mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 61-10. Cùng tổ người chơi khác chút nào không biết Lận Vân dụng tâm hiểm ác. Bọn họ cảm động đến rơi nước mắt mà tiếp nhận rồi Lận Vân tặng. Bay nhanh lấp đầy bụng, Hảo chạy nhanh làm nhiệm vụ, đại gia cũng không ngốc. Có thể nhìn ra được tới Lận Vân là tính toán hoàn thành khó khăn thông quan yêu cầu. Bọn họ không có gì có thể báo đáp Lận Vân, chỉ có thể tận lực không kéo nhân ra chân sau, kỳ thật mấy nữ hài tử chính mình đối với theo đuổi. Yêu cầu cao độ khiêu chiến không có gì hứng thú, càng có khuynh hướng lấy thấp khó khăn thông quan, bảo đảm an toàn, bất quá Lận Vân giúp bọn họ nhiều như vậy, bọn họ cũng ngượng ngùng chỉ lo chính mình. Hơn nữa cái này phá phó bản ai cũng không nghĩ nhiều đãi. Có thể sớm một chút đem nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành nói. Nói không chừng có thể trước tiên thông quan đâu, ước chừng là đói quá mức. Một đám người ăn đến bay nhanh, không một lát liền điền no rồi bụng. Lận Vân lấy ra chính mình nước ấm ly, phân bọn họ một ít nước ấm tới uống. Bất quá mấy người không có cái ly. Chỉ có thể lấy phía trước sữa bò hộp đương cái ly dùng. Uống đến trong miệng nước ấm còn có một cổ nhợt nhạt mùi sữa, đậu tử mọc ra một hơi. Rốt cuộc sống lại, ta mau chết đói, đi thôi. Đi 15 di nương sân, Lận Vân thu hảo bếp dư rác rưởi. Dẫn đầu đứng dậy, 15 vọng nguyệt viên. Khẳng định chỉ trăng tròn bộ dáng đồ vật, trăng non là không đủ tiêu chuẩn. Nhưng là loại này ý tưởng không quá thường xuất hiện ở trong nhà bài trí chung. Nhiều vì đại kiện vật phẩm khắc hoa, tỉ như lập trụ, bức tường linh tinh kiến trúc bộ phận, sẽ điêu khắc ánh trăng, trừ cái này ra. Còn có họa, phía trước bọn họ hoài nghi khách thuyền có lẽ là họa trung thuyền khi. Lận Vân liền đã chịu dẫn dắt, cảm thấy tháng này viên cũng có khả năng là họa trung ánh trăng, dựa theo cái này ý nghĩ. Bọn họ thực mau liền ở một đống bức họa cuộn tròn nhảy ra muốn. Đó là một bộ mỹ nhân vọng nguyệt đồ. Chính khép lại, vọng nguyệt viên, ba chữ. Khẳng định là nó không chạy. Thu hảo bức họa cuộn tròn. Mấy người quay đầu đi trước nhị di nương sân, 1-2-3 di nương hợp trụ sân ở đằng trước. Bọn họ đi qua đi cũng hoa không ít thời gian. Không biết không phải manh mối đều tề. Vẫn là phát hiện này nhóm người có xa điêu. Là hù dọa không được, từ hoa viên lúc sau, liền không có mắt NPC hoặc là quỷ quái chạy tới hù dọa người tiến sân. Mấy người liền thẳng đến nhị di nương phòng, tay theo bình phong cũng là bình phong, liền tính sẽ không đặc biệt đại, ít nhất cũng nên có giống nhau máy tính màn hình như vậy đại. Cho nên sẽ tương đối hảo tìm một ít như vậy tiểu nhân bình phong giống nhau là bãi ở trên bàn đương. Cái trang trí phẩm, nhưng lần này chính là muốn bắt tới tặng người, cho nên ước chừng sẽ không trực tiếp bãi ở bên ngoài, mà là thích đáng bảo quản lên, liền tính không thu hảo, ít nhất cũng sẽ bộ cái chống bụi cái lồng linh tinh, vì thế tiến phòng. Đại gia liền bắt đầu tìm kiếm có hay không phù hợp yêu cầu đồ vật. Không bao lâu liền ở một gian phóng đầy thêu phẩm nhĩ phòng tìm được rồi thọ tự bình phong. Xốc lên chống bụi cháo, trước tiên xem xét bên trong thọ tự có hay không thiếu cánh tay thiếu chân, điểm điểm thêu lên rồi. Cái này là thật sự tiểu thải có điểm kích động. Bởi vì nếu có thể xác định nhị di nương chính là bình phong, kia những người khác liền đều xác định xuống dưới, Lận Vân đi qua đi quan sát trong chốc lát. Khẽ nhíu mày, không đúng, như thế nào không đúng? Không phải có điểm sao? Chẳng lẽ là thiếu địa phương khác? Tiểu thải nghi hoặc hỏi. Bởi vì trước mặt cái này là chữ phồn thể, mà nàng đối chữ phồn thể không quá quen thuộc, cho nên vô pháp phân biệt tự hay không có vấn đề. Lan Lan cúi đầu dùng ngón tay ở rơi xuống cho bụi trên bàn viết một cái phồn thể thọ tự. Sau đó ngẩng đầu cùng bình phong thượng thọ đối lập một chút. Đều là thượng sĩ, hoành câu, trung công. Hoành, tả khẩu hữu tắc, không có vấn đề a. Nàng cũng mê mang mà nhìn về phía Lận Vân, muốn hỏi đối phương có phải hay không nhớ lầm tự, ta cũng không nhớ rõ phồn thể thọ viết như thế. Nào, Lận Vân giải thích nói, nhưng là ta có thể nhìn ra tới, cái này điểm là sau thêm, châm pháp không giống nhau, Cảnh Văn Trạch một phách đầu. Trách không được, ta lão cảm thấy cái này điểm thoạt nhìn có điểm đột ngột. Nguyên lai là nhị di nương chính mình kế tiếp hơn nữa đi. Làm một cái nam sinh, Lận Vân đối với thêu thùa không có gì nghiên cứu, nhưng là hắn chi tiết quan sát năng lực cường, cho nên thực mau phát hiện không khỏe chỗ. Mặt khác mấy nữ sinh bị phía trước thoại bản lầm đạo. Chỉ lo chú ý tự hình có hay không sai lầm, lúc này mới xem nhẹ châm pháp thượng bất đồng. Trên thực tế bọn họ hẳn là so Lận Vân càng dễ dàng phân biệt ra không thích hợp, trải qua này vừa nhắc nhở, mấy người lúc này mới nhận thấy được dị thường. Họ lại gần cẩn thận nghiên cứu trong chốc lát, phát hiện cái kia điểm thật là sau thêm. Bất quá nhị di nương thêu công cũng còn hành, cho nên không nhìn kỹ nhìn không ra tới, kỳ thật nếu chúng ta đi trước kiểm tra đại di nương bình. Phong, khả năng liền sẽ không kém điểm bị lừa, Lan Lan nói. Phát hiện đại di nương bình phong không khuyết điểm, ta là khẳng định sẽ không lại đi nhị di nương nơi này tìm đến xem. Nói vậy, hệ thống tiết trí cái này bẫy dập liền hố không đến ta, Lận Vân lắc đầu. Nhị di nương nếu đều phát hiện chính mình bình phong khuyết điểm, ngươi cảm thấy nàng sẽ không phản kích sao? Nói không chừng đại di nương cái kia bình phong đã bị hủy rớt, hoặc là bị nàng cố ý dỡ xuống trong đó điểm, ngụy trang thành tàn thứ phẩm, Lan Lan trợn tròn mắt. Hệ thống như vậy âm hiểm sao? Còn có thể như vậy? Này có cái gì, Cảnh Văn Trạch tâm nói còn có càng âm hiểm đâu? Về sau các ngươi là có thể kiến thức tới rồi, nếu là đại di nương thêu phẩm bị hủy. Chúng ta đây phải tìm mặt khác vật phẩm thay thế. Đương nhiên cũng có thể lấy nhị di nương cái này bình phong sung làm lớn di nương đồ vật. Rốt cuộc tuyệt đại bộ phận đều là đại di nương chính mình thêu. Bất quá ta không kiến nghị làm như vậy, Lận Vân nhắc nhở nói, Cảnh Văn Trạch nghe xong cảm thấy đau. Đầu, tìm cái đồ vật biến đổi bất ngờ. Hắn sắp có tìm đồ vật PTSD, đại di nương bình phong có thể hay không khả năng không bị hủy rớt, mà là bị nhị di nương ẩn nấp rồi. Lận Vân nhìn về phía ngốc nhi tử, nếu nàng có thể đem chính bản bình phong trộm ra tới, kia nàng vì cái gì còn phải tốn tâm tư chính mình bổ cái điểm. Lấy chính bản báo cáo kết quả công tác không hảo sao? Ngài, Cảnh Văn Trạch mắc kẹt một chút, cũng. Có lẽ đồ vật đã đưa ra đi cấp cái kia lão phu nhân đâu. Kia nàng còn đem cái này tàn thứ phẩm thích đáng mà đặt ở nơi này. Che cái trống bụi cháo làm cái gì? Cảnh Văn Trạch không nói, tóm lại đi trước đại di nương nơi đó tìm bình phong. Tìm không thấy lại thảo luận kế tiếp sự tình, Lận Vân đánh nhịp quyết định. Đại gia chuẩn bị tâm lý thật tốt, kế tiếp muốn tìm mấy cái đồ vật đều là tiểu đồ vật. Hơn nữa không có vị trí nhắc nhở, tìm lên phòng chừng sẽ thực rườm rà, đại gia nghe vậy tức khắc vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Mấy muốn ngừng công, nếu trong chốc lát tìm không thấy bình phong, bọn họ thật sự sẽ cá mập hệ thống. Thật sự, hết chương.